Ngoéo tay, vậy hôm nay bảo bối ngủ sớm đi nhé. Minh Linh bảo Tô Tĩnh Khang ôm con gái lên giường, đắp kín chăn cho cô. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hết chương 2, cách chương.